Tướng Giả, quyển 2 chương 151 Người nhập thế 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 151 Người nhập thế à? 1. Sư đệ ngươi cũng có thể lý giải như vậy, chẳng qua từ đà thủ không khỏi có chút bất nhã, đại khái cùng loại với Phật Tông Sơn môn hộ pháp liên sinh năm đó từng làm, phải biết rằng có thể kế thừa tiểu sư thúc thật sự là chuyện làm người ta hâm mộ. Ninh Khuyết sau khi trầm mặc một lát nghiêm túc nói. Lừa dối, đại sư huynh ngươi tiếp tục lừa dối. Đại sư huynh nghe không hiểu ý tứ lừa dối, nhưng Ninh Khuyết đã bị hắn lừa dối đau khổ đan sen, ngưng tụ thành một đạo ác ý sinh ra bên mật hận không thể trực tiếp trộm chày gỗ trên đầu nhị sư huynh đem hắn đánh hôn mê mới có thể phát tiết ra. Hắn thầm nghĩ ngươi và phu tử mỗi ngày ở bên ngoài du lãm ngắm cảnh, ra hỏa khác trong hậu so ơn đánh đàn, thổi tiêu, ngắm hoa chơi cờ qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc như vậy, lại muốn đem bản thân hắn một đệ tử đứng hàng thứ nhỏ nhất ném tới trong gió thảm mưa sầu bên ngoài chịu tra tấn, đây là đạo lý nơi nào có. Nay nghĩ đến, thư viện đem chân tu đổi đến Hoang Nguyên, mình từng bước kinh tâm vào Ma Tông Sơn môn kế thừa y bát của tiểu sự thúc. Ninh Khuyết bi phẫn nói, đây là một cái bẫy. Đại sư huynh cười nói, đây là cách nói nơi nào. Ninh Khuyết căm tức nói, vì sao sư huynh sư thì khác không được thế nào cũng phải để cho ta đi làm người nhập thế kia. Đại sư huynh thở dài, thành khẩn nói. Ngươi cũng biết bọn Bắc Cung những người đó, cả ngày lưu luyến trong sông núi rừng xanh, si ở cầm kỳ thư họa rèn sắt phù đạo, hoàn toàn không hiểu chuyện đời, ngây thơ tựa như đứa trẻ, để bọn họ nhập thế thật sự là không thích hợp, trừ phi ngươi muốn bọn họ không đến hai ngày thời gian đã bị người ta đánh vỡ đầu chảy máu khóc trở về. Nhị sư huynh thì sao? Hắn mạnh như vậy hất tải. Quân mạch hắn nhìn giữ chặt cổ quân tử chi khí quá mức trầm hợp rất dễ bị người ta bức đến của hắn thật sự là có chút. Mom hiểu những thứ trên trường không có đường lui tính cách mình rất nghiêm, nhưng quét này, dừng lại một chút sau đó cười khổ nói. Có chút hơi quá, hơn nữa hắn quá mức sùng bái tiểu sư thúc nếu thật đặt tới nhập thế, nói không chừng thực sẽ ở trong thành Trường An nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Ninh Khuyết lại hỏi, Trần Bì Bì thì sao? Hắn chính là chi mệnh trẻ tuổi nhất, vậy nếu kéo ra ngoài dạo phố, lập tức liền có thể chấn nhiếp toàn bộ gia hỏa có gan khiêu chiến thư viện, nào còn cần ra tay, so với ta càng thích hợp hơn. Thân thế thập nhị sư đệ có chút đặc biệt cho nên không tiện để hắn ra mặt thay thư viện. Đại sư huynh nhìn Ninh Khuyết nói, tiểu sư đệ ngươi không khác khí thức nhân gian khói lửa trên người ngươi nồng đậm nhất nghĩ hẳn cũng không thể ở yên trong núi giống như chúng ta cho nên ngươi thích hợp nhập thể nhất cái này cũng giống như là cơ duyên ta ở trên Hoang Nguyên đã nói với ngươi. Đừng kéo những cái đó ra vô dụng, Ninh Khuyết giận dữ nói. Sư huynh nói nhiều như vậy, ta coi như đã nghe hiểu trọng điểm trong đó, chẳng qua chính là nói ta đời này gặp sinh sinh tử tử quá nhiều, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trái tim này bị nước bẩn ngâm nhiều năm không giống sư huynh sư tỷ khác ngây thơ như vậy, ngược lại cực kỳ âm hiểm, lại không giống nhị sư huynh thành thật như vậy, rất trơn, gặp chuyện gì chịu lui bước đủ không biết xấu hổ, mấu chốt nhất là ta không giống Trần Bì Bì có thân thế đặc biệt như vậy có cái chỗ dựa tốt. Tuy những cái này quả thật không phải nghĩ như phiền toái như ngươi nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại sư huynh thành thực nói, lại không biết hắn thành thực là làm Ninh Khuyết thương tổn lần thứ hai. Là tình huống chân thật nhưng ta quả hơn nữa chuyện này quả thật không có Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị. Tiểu sư thúc cũng từng đi con đường này. Hắn năm đó cưỡi con lừa đen nhỏ kia vào thành Trường An, liên tục đánh bại 37 cường giả tu hành trên đời, làm ra một hồi mưa gió thật lớn lại từng sợ ai tới. Ninh Khuyết hoàn toàn chưa bị đoạn lời này kích phát ra hùng tâm tráng chí gì cùng vị tiểu sư thúc truyền kỳ một kiếm diệt ma tông kia so sánh, hắn cho rằng mình bây giờ ngay cả sợi lông tơ cũng không tính, nào có lòng tin đi làm mưa làm gió. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một biện pháp, hỏi, kẻ địch quá mạnh mẽ thư viện sẽ giúp ta chứ? Đại sư huynh nghiêm túc nói, nếu đối phương là chính diện khiêu chiến, mời ngươi quyết đấu thư viện cũng không mất nổi cái mặt mũi đó. Ninh Khuyết khiếp sợ nói. Chẳng lẽ kiếm thánh Liễu Bạch tới ta cũng phải đánh với hắn một trận. Đại sư huynh an ủi nói. Hắn cũng không mất nổi cái mặt mũi đó. Ta nghĩ vài năm sau này sẽ đến thành Trường An khiêu chiến tiểu sư đệ ngươi. Hắn đều là những người trẻ tuổi, chẳng qua trong tu hành tông phái Tàng Long Ngọa Hổ tốc độ sư đệ ngươi tiến bộ tuy nhanh, nhưng thời gian nhập đạo muộn cảnh giới vẫn là hơi thấp chút cho nên cần cẩn thận. Sư huynh ngươi biết ta cảnh giới thấp còn nói như vậy, bảo ta sao chịu nổi. Cảnh giới đều là từ thấp đến cao, không cần sốt ruột. Vì sao ở trên Hoang Nguyên nghe nói ta là đệ tử thư viện tầng lầu 2, những người đó đều bị dọa thành am thuần, nào dám hướng ta khởi xướng khiêu chiến, mà bây giờ ta vừa khiêu chiến tạ. Thế bọn họ liền dám đến, Bởi vì nơi đó là hoang nguyên có thể không tiếp nhận bọn họ khiêu chiến, thậm chí bọn họ khiêu chiến đối với ngươi có viện, nhưng ở Trường An ngươi vì loại khiêu chiến này không là hội bày ra dũng khí cùng vinh quang của những người tu hành. Anosi là khiêu khích đối nghịch thư tiếp nhận bọn họ khiêu chiến, bởi với thư viện nữa, mà là cơ. Vì sao? Bởi vì ngươi là người đường, ngươi là đệ tử thư viện. Ninh Khuyết rất khó thích ứng loại quy tắc ngầm rất không có đạo lý, nhưng mơ hồ lại lộ ra chút ý tứ hào hùng này, khổ sở suy nghĩ hồi lâu sau khó hiểu hỏi. Ta cũng đã thắng Long Khánh, chẳng lẽ còn có người không biết sống chết đến khiêu chiến đại sư huynh nói. Nhưng không ai tin tưởng ngươi là bằng thực lực bản thân thắng Long Khánh, hơn nữa Diệp Hồng Ngư sau khi trở lại Tây Lăng làm ra đánh giá đối với ngươi tựa như đối với thực lực chân thật của ngươi đánh giá cũng không phải quá cao. Ninh Khuyết kinh ngạc nói. Diệp Hồng Ngư này, dù sao coi như là người quen, nói thật làm gì? Sau đó hắn bắt đầu tính toán, nếu có người tu hành cường đại như đạo sĩ đi đến thành Trường An hướng mình phát ra mời quyết đấu, mình nên xử lý như thế nào, hoặc là nói mình nên nhận thua như thế nào mới tỏ ra khá tiêu sái. Đúng lúc này, đại sư huynh nghiêm túc nhắc nhở. Dù sao ngươi không thể thua, bởi vì sư phụ ông ấy càng không mất nổi cái mặt mũi này, web liên tục 3 cái không mất nổi cái mặt mũi này, trực tiếp làm Ninh Khuyết vứt bỏ toàn bộ kính yêu với đại sư huynh oán hận nói. Sư huynh ngươi tựa như quên một việc quan trọng nhất chính là vừa rồi ta ở bên cổng tre nói với ngươi vấn đề kia chưa giải quyết, đến lúc đó bị người khác phát hiện ta nhập ma làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ nói thư viện phải thừa nhận thu lưu Dư Nghiệt Ma Tông? NCS chương 151 người nhập thế. Hả, hai, cái này cũng quả thật là vấn đề, tuy nói bị bên ngoài nói chúng ta thu lưu Dư Nghiệt Ma Tông cũng không tính là chuyện gì to tát nhưng chung quy khá phiền toái, còn cần nghĩ chút biện pháp đến che lấp quá khứ. Đại sư huynh trầm ngâm một lát sau đó nói, vậy ngươi không cần dùng hạo nhiên khí của tiểu sư thúc là được. Ninh Khuyết vốn tưởng hắn có thể nghĩ ra một cách nào đó hay ho, lại không ngờ nhận được một câu trả lời như vậy, không khỏi liên tưởng tới hình ảnh sau khi ra khỏi Ma Tông Sơn môn đại sư huynh áy náy nói đến muộn cay đăng nghĩ sư huynh quả nhiên là gia hòa không chịu trách nhiệm. Sau khi nói chuyện với đại sư huynh kết thúc, Ninh Khuyết tìm nhị sư huynh kể khổ hồi lâu, muốn tìm kiếm một ít đồng tình hoặc là ủng hộ trên vũ lực. Không ngờ nhị sư huynh chẳng những không đồng tình hắn, ngược lại nghiêm khắc mà tỏ vẻ đây là một lần cơ hội tu hành khó được, thậm chí cuối cùng cảm khái nói, nếu không phải mình sớm nổi tiếng trên đời, căn bản không có ai dám đến khiêu chiến mình, cũng không có kẻ địch đáng giá mình ra tay, Khuyết nhập thế mà đi. Hắn hận không thể thay thế Ninh nghe được lời của nhị sư huynh, Ninh Khuyết rốt cuộc hiểu thì ra cái gọi là nhập thế, cũng không phải thư viện vì bảo trì thanh tĩnh mà đem mình ném ra bên ngoài làm chó trong cửa, mà cũng là một loại tu hành, nhưng hắn cả đời này chuyện am hiểu nhất là ở trong núi rừng săn thú, ở trong đêm tối chặt đầu, đối với loại tu hành này thật sự là có chút mâu thuẫn. Quy vẫn là tiếp nhận số phận đối mặt tiếng mời chiến đấu mặc kệ mâu thuẫn như thế nào, vì thế hắn bắt đầu nghiêm túc tự hỏi nề trong vài năm sau này tùy thời có thể gặp phải như thế nào, theo tính tình trước kia tùy tiện nhận thua cho tự nhiên là không được, đờ lén lút ở ban đêm đi dùng chút thủ đoạn âm hiểm cắt đầu đối phương sẽ bị nhị sư huynh đánh thành thịt nát, tự vậy hắn phát hiện mình thực rất cần thế sẽ bị độ kia gặp cường địch liền cũng là không được, như tang tang tự nhiên là đối cùng những cường giả tu hợp nhất, nhưng hắn nghĩ nếu đấu chỉ sợ quá trình sẽ có chút nàng kéo vào. Hắn lại nghĩ nếu Xuân Phong Đình Lão Triều còn ở thành Trường An, vậy thì thật sự là không cùng với ăn ý trong chiến đấu, đừng nói bọn đạo sĩ, cho dù là vị đại thần quan nào đó của Tây Lăng Thần Điện đến, cũng chưa chắc không có cơ hội chiến một trận thành sợ hãi gì, bằng thực lực hai người bọn danh. Đáng tiếc Triều tiểu thủ không có mặt. Cũng may ít nhất trong mấy ngày gần nhất này, Mạc Sơn Sơn ở Trường An, mà Ninh Khuyết vốn muốn tận tình địa chủ, vì thế ở trong những ngày kế tiếp, hắn mỗi ngày rời lão bút trai liền sẽ đi chỗ ở của các đệ tử Mạc Trì Huyền, dẫn theo Mạc Sơn Sơn ngắm cảnh du ngoạn khắp nơi, có đôi khi cũng sẽ dẫn theo thiên miêu nữ cùng đi tiểu lâu nổi tiếng nào đó có một bữa cơm no đủ. Nghĩ ở trên hoang nguyên hai người đã bồi dưỡng ra ăn ý, Ninh Khuyết không giải thích nhiều với thư si, nhưng chưa giải thích thường thường liền sẽ có vấn đề, ở trong mắt các thiếu nữ Đại Hà Quốc mỗi ngày thư viện thập tam tiên sinh đều sẽ đúng giờ tới báo, rõ ràng đối với Sơn Chủ có chút tình ý khác thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Trường An lúc thì tuyết âm u khi thì đồng trong trẻo, Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn sóng vai cùng đi, có khi dùng cùng cái ô, có khi ở bên sông đào bảo vệ thành ngắm cùng con cá, lúc qua Xuân Phong Đình hắn kể một chút chuyện cũ đêm mưa kia giết người, lúc leo Vạn Nhạn Tháp hắn nói phía sau có rất nhiều pho tượng đá có thể xem, có khi Ngạo Thiên Ion Group tướng dạ tác giả, miêu nị tham thảo thư văn phù đạo, thời gian trôi qua thong thả mà bình tĩnh. Chỉ qua chút thời gian như vậy, Ninh Khuyết chưa gặp đại hán bên đường nhảy ra, càng chưa nhìn thấy một thanh đạo kiếm bay tới trước mặt, cái gọi là nhập thế phải trải qua những khiêu chiến đó vậy mà hoàn toàn chưa có tung tích, hắn thầm nghĩ như vậy mới đúng, uy danh thư viện bên ngoài, có người tu hành nào sẽ nhàm chán đến khiêu chiến mình. Không lo lăng việc này nữa, ngày đó đại sư huynh khiến hắn mơ hồ rõ ràng thái độ của thư viện đối với nhập ma, bên người lại có thiếu nữ phù sư xinh đẹp làm bạn, tâm tình hắn không khỏi vô cùng tốt, thầm nghĩ xưng hô người nhập thế của thư viện là rất có vài phần khí độ, theo lời đại sư huynh thư viện có trách nhiệm từ bên cạnh giúp đỡ đại đường có tự truyền thừa tiến lên, chẳng phải là nói qua mấy năm nữa, đại đường do ai làm hoàng đế hắn cũng có thể phát biểu ý kiến, hắn nghĩ việc này vậy mà không khỏi đắc ý hẳn lên. Ngày nào đó tuyết đông dần tan, Ninh Khuyết chống cái ô đen to chờ ở ngoài lễ bộ, hắn cùng với Mạc Sơn Sơn hẹn săn hôm nay sẽ đi rừng bia xem thư pháp của các bậc tiền bối, nhưng ở ngay sau khi Mạc Sơn Sơn rời lễ bộ không lâu, một gã tăng nhân trẻ tuổi mặc tăng y mỏng cũng đi theo tới trước hai người, cực có cấp bậc lễ nghĩa chắp tay lại hỏi. Xin hỏi là thư viện thập tam tiên sinh phải không? Tăng nhân trẻ tuổi ước chừng 15-16 tuổi, dung nhan tuấn tú thần thái hiền lành, sắc mặt hơi đen, tăng y mỏng manh bay theo gió, rất có ý xuất trần, nhưng nay vẫn là trời đông giá rét, cũng không biết hắn sao lại không sợ lạnh như vậy. Ninh Khuyết hơi cảm thấy cảnh giác, vẻ mặt lại chưa toát ra, mỉm cười hỏi. Vị đại sư này nhận ra ta? Chấm, tăng nhân mỉm cười, nói. Bần tặng đoán, Ninh Khuyết kinh ngạc hỏi, này cũng có thể đoán được. Tăng nhân bình tĩnh nói. Bởi vì bần tăng từng thấy thư si cho nên đoán được ngài là thập tam tiên sinh. Van Đần Un Ninh Khuyết nghĩ gần đây lời đồn đãi mãnh liệt kia, không khỏi cười khổ một tiếng. Mạc Sơn Sơn nhìn tăng nhân trẻ chú, nhớ tới tình hình năm đó cùng kinh ngạc nói. Thì ra là Quan Hải sư huynh, gần đây khỏe không, sao lại tới Trường An? Beterui Khuyết mới biết được thì ra vị tăng ánh mắt tàn mạn dần chuyên phương gặp nhau, hơi cảm thấy nhân trẻ tuổi này là quan môn đệ tử Quan Hải của trưởng lão Lạn Kha tự, vẻ mặt nhất thời trở nên có chút khác thường. Thế giới này khác với thế giới Ninh Khuyết từng sống kia, không phải môi bà nội trợ đều là cao thủ Phật đạo song tu, cùng Hạo Thiên đạo so sánh, lực ảnh hưởng của Phật tông nhỏ yếu hơn rất nhiều, Phật pháp cũng không xương uy. Nhưng danh tiếng Lạn Kha tự thật sự quá lớn, nhất là đối với người thường mà nói, không có ai biết Huyền Không tự, lại đều biết Lạn Kha tự, đối với người tu hành mà nói, địa vị Lạn Kha tự lại so với Bạch Tháp tự của Nguyệt Luân quốc cao hơn một phần, mặc dù là đối với Phật Tông không có bất cứ hiểu biết gì, Ninh Khuyết cũng từng nghe nói đại danh Lạn Kha tự, hơn nữa ân tượng khắc sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi chùa cổ ngàn năm đó từng phát sinh rất nhiều chuyện cũ, liên sinh đại sư năm đó là bởi vì cùng trưởng lão Lạn Kha tự chất vấn mà danh chấn thiên hạ, về sau ẩn cư trong chùa tu hành mấy năm, mà lúc đầu huyết án hoàn toàn thay đổi diện mạo thế giới tu hành, lúc đó ma tông bị diệt cũng chính là mở đầu ở trước Lạn Kha tự. Yeres, cách chương.